Chương 3184, Tiểu Lao Thử xuất thủ. Một đời thiên tiêu, tâm thần tông tương lai, yêu nghiệt nhất siêu phàm giới chủ, diễm tâm giới chủ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tại tâm thần tông tiểu chán phóng vô tận quan mang. Tâm thần tông đem hắn coi là cuộc khởi hy vo nở dê, dốc hết sở hữu tài nguyên đến bồi dưỡng hắn. Mà hắn cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người, quá trình trưởng thành 10 phần lóa mắt, đem một đám thiên tài, hoàn toàn đạp tại dưới lòng bàn chân, không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Tâm thần tông tất cả mọi người, cho tới phổ thông đệ tử, từ tông chủ, đều cho rằng diễm tâm giới chủ bước vào giới vương cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng tại tương lai nào đó một ngày, vấn đỉnh nắm giữ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài, tham gia giới chủ đại hội, tiến vào kết giới bên trong, ngày càng ngạo nghễ, những nơi đi qua, yêu thú đi vòng, nhân loại võ giả càng là vô cùng e dè. Hắn cũng thành công bước vào siêu phàm chi cảnh, chỉ tiếc muốn chu sát phương thần, bị cái sau chấn áp. Bây giờ, tâm thần tông hèn hạ cử động, càng là triệt để chọc giận tới phương thần. Nhìn xem động minh sơn bên trong, khí tức bề ngoài, lâm vào hôn mê diễm tâm giới chủ, phương thần sắc mặt 10 phần âm trầm. Trước tạm để ngươi sống lâu mấy ngày. Dứt lời, phương thần quay người, đi đến một bên băng ghế đá trước ngồi xuống. Lão đại, quyết định xong chưa? Tiểu lão thử hỏi. Tiểu hoàng, xuyên sơn giáp, tiểu hải, lão thần côn, thuần huyết thú tể, cùng khang cửu, thiên tâm, phương hy ánh mắt đều tại phương thần trên thân, chờ đợi hắn làm quyết định. Không thể đang do dự, trách cứ sinh biến. Không tệ, tâm thần tông không cứu được hồi diễm tâm giới chủ, vô cùng có khả năng đem lửa giận phát tiết tại hân công chúa trên thân. Thật lâu, phương thần ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra một đạo sắc bén quang mang. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phương thần nhìn về phía tiểu lão thử, trầm thấp hỏi. Tiểu lão thử nết miệng cười một tiếng, tự tin nói, khác mặc kệ nói, chỉ là đào hang, ta có 100% tự tin. Từ khi tiểu lão thử thức tỉnh thiên phú thần thông về sau, hắn lực công kích, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nhất là song trào lực lượng, càng là đáng sợ. Hắn có thể theo khu vực phía Nam Thiên Xu Viện, một đường đào hang đến Bắc Bộ khu vực, thậm chí đem thời không cổ lộ đào thông. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn đáng sợ năng lực. Làm ra quyết định này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao, hân công chúa không có khả năng một mực bị cầm tù tại tâm thần tông. Mà lấy phương thần thực lực, còn chưa đủ dùng đơn thương độc mã đi cứu người. Sở dĩ, chỉ có thể đem hy vo nở dê ký thắc vào tiểu lão thử trên thân. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chuột ca liền thời không cổ lộ đều có thể đào thông, chỉ là tâm thần tông tính là gì không tệ, dám trêu chọc chúng ta mấy huynh đệ, để chuột ca đem tâm thần tông đào cái út sớp. Tiểu hoang bọn người, nhao nhao tỏ thái độ. Cuối cùng, đi qua cẩn thận sau khi thương nghị, phương thần làm ra quyết định. Sau một lúc lâu, bọn hắn đem chi tiết thỏa đàm. Đầu tiên để tiểu lão thử đào hang, chờ đào được tâm thần tông dưới nền đất thời điểm, phương thần đang len lén chui vào tâm thần tông, bằng nhanh nhất tốc độ, đem hân công chúa cứu, sau đó cấp tốc trở về. Trong quá trình này, nguy hiểm nhất liền là bị tâm thần tông phát hiện. Dù sao, tâm thần tông bên trong, thế nhưng là có tâm thần tông chu bực này cường giả tòa chấn. Một khi bị phát hiện, lại có nguy hiểm tính mạng. Ban đêm, đen nhánh trong bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe. Ưu nhã biệt viện bên trong, đột nhiên bị cường đại phong cấm lực lượng bao phủ. Lập tức, phương thần cùng tiểu lão thử sóng vai xuất hiện. Ta đã đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, trừ phi giới thành ngũ vương, bằng không mà nói, những người khác căn bản không có khả năng vào đây. Phương thần trầm ngâm nói, giới thành ngũ vương coi như phát hiện, cũng sẽ không nói cái gì, bằng không mà nói. QNZ sẽ không ngay trước tâm thần tông giới vương cảnh cường giả mặt, che chở chính mình. Xoẹt tiểu lão thử quanh thân, cường đại tử sắc khí tức tràn ngập, cuối cùng nhanh chóng hội tụ tại song trào phía trên. Cái kia móng vuốt sắc bén, nhanh chóng hướng phía dưới nền đất đào đi. Trong nháy mắt, tiểu đào ra một cái lối đi tối thui. Lão đại, chúng ta đi. Tiểu lão thử theo trong đường hầm đen kịt thò đầu ra nói. Sau đó thời gian... Tiểu lao thử một mực tại dưới nền đất đào hang tiến lên. Mà cùng lúc đó, tâm thần tông bên trong, cũng là phát sinh một chu tờ sự tình. Sương mù tràn ngập tâm thần tông, khí tức 10 phần ngưng trọng. Trong nghị sự đại sảnh, phó tông chủ ngồi tại vương tọa bên trên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tại hắn phía dưới, có mấy cái trưởng lão, một người trong đó, chính là trước đây đối phương thần xuất thủ giới vương cảnh cường giả. Thâm Sông trưởng lão, nói một chút đi. Phó Tông Chủ bình tĩnh hỏi. Phó Tông Chủ, thiên tâm giới chủ thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Thâm Sông trưởng lão trầm ngâm nói, hắn mặc dù là siêu phàm giới chủ, nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu, đã có thể so sánh mới vào giới vương cảnh võ giả. Mà lại cái gì Phó Tông Chủ truy vấn? Hắn có một môn thân pháp, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả ta thần thức, đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Đây cũng là chúng ta lần hành động này thất bại nguyên nhân. Thâm Sông trưởng lão chi tiết cáo chi. Thân pháp kỳ quái vô cùng Phó Tông Chủ như mày, dạng gì thân pháp, liền giới vương cảnh cường giả đều không thể bắt dư. Mà lại, người mà thi triển, vẹn vẹn một cái giới chủ. Thân pháp của hắn, mười phần huyền ảo, ta nhìn không thấu. Thâm Sông trưởng lão có chút bất đắc dĩ, thân là giới vương cảnh cường giả, thế mà nhìn không thấu một môn thân pháp. Trong nghị sự đại sảnh, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Dựa theo Thâm Sông trưởng lão lời nói, hắn như một mực trôi nở ở giới thành bên trong, chúng ta QNZ không làm gì được hắn. Còn nữa, coi như hắn ngắn ngủi rời đi giới thành, chúng ta muốn đem tru sát, cũng rất khó khăn. Trong lúc nhất thời, trong nghị sự đại sảnh lâm vào trong hỗn loạn, chư vị trưởng lão đều đang nghị luận. Diễm Tâm giới chủ là Tâm Thần Tông yêu nghiệt thiên tiêu, nhất định phải cứu ra, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào. Một lúc lâu sau, Phó Tông Chủ đứng dậy. Ta đi một chuyến giới thành. Hắn muốn biết, giới thành ngũ vương thái độ. Nếu bọn họ khăng khăng muốn che chở phương thần, chuyện này cũng có chút khó làm. Nửa tháng sau, dưới nền đất, trong thông đạo đen kịt, tiểu lão thử song trảo, mang theo nồng đậm tử sắc khí tức, không ngừng đào xới phía trước bùn đất. Hô! Đột nhiên, tiểu lão thử ngừng khai quật, đặt mông ngồi ở trong đường hầm, cái trán tràn đầy mồ hôi. Thở hừng hộp. Nghỉ ngơi một chút. Phương thần nói. Nhanh, dư A theo của ta tính ra, lại có ba Nga y thơ y gian, nên có thể đào được Tâm Thần Tông dưới nền đất. Tiểu lão thử nói. Tu hành một lát sau, tiếp tục khai quật. Lại qua ba ngày, tiểu lão thử khai quật tốc độ, đột nhiên trở nên chậm chạp rất nhiều. Thế nào Phương thần hỏi. Lão đại, chúng ta đã đi tới Tâm Thần Tông phạm vi thế lực. Tiểu lão thử nói. Tâm Thần Tông chung quanh, có hộ sơn đại trận thủ hộ, đại trận cắm rễ ở trong đất bùn, cản trở chúng ta con đường đi tới. Nếu ta cưỡng ép khai quật, vô cùng có khả năng gây nên hộ sơn đại trận biến hóa, từ đó kinh động Tâm Thần Tông người. Để cho ta tới. Trận pháp nhất đạo, phương thần tạo nghệ QNZ cực mạnh. Chỉ là Tâm Thần Tông hộ sơn đại trận, không làm khó được hắn. Ông phương thần bàn tay, đặt ở hư không hoa văn bên trên. Một lát sau. Hắn đột nhiên mở to mắt, nếu để cho ta toàn lực phá trận, thật là có ta độ khó, nhưng chỉ là mở ra một lỗ hổng, không có bất cứ vấn đề gì. Dứt lời, hắn xuất ra phong thiên địa, thôi động nội bộ cường đại phong cấm lực lượng, bắt đầu xé rách hộ sơn đại trận. Chỉ chốc lát sau, hộ sơn đại trận bên trên, tự xuất hiện một cái nhỏ xíu khe hở. Đi! Phương thần cùng tiểu lão thử thân hình lóe lên, xuyên thấu khe hở, tiến vào Tâm Thần Tông nội bộ. Răng rắc sau đó, tiểu lão thử tiếp tục khai quật, tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, tiểu lão thử bắt đầu hướng lên khai quật, lúc này hắn rõ ràng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này là Tâm Thần Tông lãnh địa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Phương thần thần thức lặng yên không tiếng động khuyết tán mà ra, đem Tâm Thần Tông quét sạch một lần, trong nháy mắt liền phát hiện Hân công chúa bị giam giữ chi địa. Đáng chết! Nhìn thấy Hân công chúa một khắc này, Phương thần nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Người ở chỗ này chờ ta. Nhanh đào được trên mặt đất thời điểm, phương thần cố nén lửa giận, đối tiểu lao thử nói. Lập tức, hắn thi triển đại bàng thân pháp, dung nhập trong hư không. Bạch bạch bạch trong hư không, phương thần đi nhanh, rất nhanh liền tới đến một ngôi lầu các trước đó. Tòa lầu các này, từ phía phong tỏa, có chút chật vật Hân công chúa, bị vây ở trong đó. Lúc này Hân công chúa, khí sắc rất kém cỏi. Trên người có rất nhiều vết thương. Bất quá, nàng rất kiên cường. Ta không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hân công chúa âm thầm nói ra, hắn nhất định sẽ tới cứu ta, hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nàng trong miệng lẩm bẩm, trong đầu nổi lên một bộ hình ảnh quen thuộc. Lập tức, khoe miệng nàng nhếch lên, nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu có thể tại trước khi chết, gặp ngươi một mặt, ta chết cũng không tiếc.